ngươi còn cần biết được một người sinh thần bát tự. Tần Tinh không nén nổi nhíu mày một cái, vật liệu chuẩn bị cẩn thận, nhưng mà người sinh thần bát tự coi như không dễ tìm. Bất quá vì luyện chế mệnh thạch, khó tìm cũng phải tìm. Về phần những tài liệu khác, Tần Tinh tự nhiên trực tiếp liền hướng mệnh cờ tông yêu cầu. Bất quá từ trước đến giờ thói quen ẩn giấu thực lực hắn, cũng không chuẩn bị để cho mệnh cờ tông người biết được bản thân cũng là một vị tinh mệnh sư, hơn nữa còn là có thể luyện chế mệnh thạch tinh mệnh sư. Vì vậy mà hắn cố ý muốn một đống lớn thứ lộn xộn, tự nhiên bên trong liền xen lẫn cần luyện chế mệnh thạch toàn bộ vật liệu, làm cho không người nào có thể bằng vào những tài liệu này đến suy đoán ra hắn muốn luyện chế mệnh thạch. Quân Mạch Ly nhìn đến đệ tử đưa tới Tần Tinh yêu cầu này nọ danh sách, không nén nổi giở khóc giở cười nói, cái này Thiên Tần chẳng lẽ là cái nhìn kỹ tài như mệnh tên lường gạt sao? Chỉ thấy danh sách thuộc về trên viết Kim Nguyên Bảo, Ngân Nguyên Bảo, Mạ Não, Trân Châu, Phỉ Thúy, Vòng Ngọc, San Hô, toàn bộ đều là đồ đáng tiền. Đương nhiên, đây đáng tiền cũng chỉ là châm đối với người bình thường mà nói. Đối với tinh tu lại nói, những thứ này kỳ thực cùng cục đá cũng không có gì khác nhau. Quân Mạch Ly vất vất tay nói, về sau, hắn muốn cái gì liền cho cái đó. Nếu mà hắn muốn đồ vật bên trong không có đặc biệt đồ vật, cũng không cần đến nói cho ta biết. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.